Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 14, dẫn dụ Uzumaki tộc trưởng, hộ tống Mito đại nhân về nhà. Tại biết rõ cái này sự tình sau đó, Ishi than phiền lòng mới xem như ngừng lại, dù sao Ishi trước bất mãn, đều là bởi vì không biết rõ nhiệm vụ tình huống, hiện tại biết rõ, cũng không có oán khí. Hiện tại Ishi tại Konoha trong thôn sinh hoạt gần 10 năm. Cùng Konoha thôn tình cảm đã là phi thường sâu. Mặc dù Ishi có chút thời gian sẽ nhổ nước bọt Konoha thôn như vậy không tốt như vậy không được. Nhưng là nếu như những thôn khác người dám nói Konoha thôn nói xấu. Như vậy Ishi chỉ biết nghiêm túc dạy hắn làm người. Hắn giống như một học sinh. Mặc dù mình thường thường nói trường học không được. Nhưng là tuyệt không cho phép những trường học khác người ta nói chính mình trường học không tốt. Hiện tại Ishi đã không có vừa mới bắt đầu đến Hokage thế giới lúc kia lần hoàn toàn xa lạ. Đã là hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này. Mặc dù có chút thời gian cũng có lấy người hiện đại ý nghĩ. Nhưng là đại đa số địa phương đều là bị cái này thế giới quan độc ảnh hưởng. Cũng tỉ như nói vinh dự. Nếu là lúc trước Ishi chính là không nghĩ ra có vài người là gia tộc vinh dự buông tha tánh mạng. Nhưng là bây giờ Ishi chính là biết rõ bọn họ ý nghĩ. Nhưng là biết rõ thuộc về biết rõ. Ishi mới sẽ không như thế làm. Trở lại gian phòng của mình trong. Ishi ngã đầu chính là vù vù đại thủy. Dù sao toàn thân vẫn là rất đau. Lúc này bởi vì tự thực tác dụng. Mỹ thực tế bào lâm vào ngắn ngủi yên lặng giai đoạn. Đưa đến thân thể sức khôi phục giảm đi. Cho nên mở ra năm cửa mang đến căng cơ các loại. Chờ, hậu di chứng còn muốn nghỉ ngơi trên 3 năm ngày. Tại tối ngủ lúc, Ishi tự nói. Nếu như kế hoạch thuận lợi, như vậy ngày mai kia lão đầu hẳn sẽ tới. Mà ở đệ nhị ngày, Ishi thật sớm thức dậy. Sau đó đem một cái quyển trục mở ra. Quyển trục mở ra sau đó. Phía trên có lấy số lớn chú văn, mà còn quyển trục chính giữa có lấy hơn 20 cái rượu chữ. Xếp thành một hàng, Ishi kết tốt đặc biệt thủ ấn sau đó đè ở hai cái rượu chữ trên. Nhất thời tại trong khói mù hai bình kỳ tích cốc tai liền là xuất hiện ở Ishi trước mặt. Sau đó Ishi thu hồi quyển trục, hơn nữa đem hai bình kỳ tích cốc tai thả vào chính mình trong bọc nhỏ. Mà ở sau một hồi. Tộc trưởng Genko đúng như Ishi nghĩ như vậy tìm tới cửa. Cái kia, Ishi, người nơi này có còn hay không kia loại rượu ngon. Genko hôm qua Yoruichi khẩu khí chính là uống xong một chai kỳ tích cốc tai. Hơn nữa bởi vì Uzumaki nhất tộc thể chất, hắn cư nhiên không có say ngược. Cho nên hắn có thể hoàn chỉnh cảm nhận được chai này rượu ngon giá trị. Vị nói tươi mới vị mà không mất thuần hậu. Giống như đem hàng trăm bình đủ kiểu đủ loại rượu ngon dung hợp đến một chai chính giữa. Mặc dù Ishi quyển trục trong còn có 120 bình bộ dáng. Nhưng là lại nói, thật xin lỗi nha, Genko tộc trưởng, người cũng là biết rõ. Cái này loại rượu ngon làm sao có thể thấy nhiều. Genko trên mặt có lấy thất lạc biểu tình, tâm tình vô cùng thấp, sớm biết rõ sẽ không một hơi uống quang. Không nhiên liền có thể tại bằng hữu của mình vòng khoe khoang. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ishi thoại phong nhất truyền. Nói, bất quá, chỗ này của ta còn có một bình. Là ta dùng để biếu phụ thân ta. Genko ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi, nơi đó mua. Ta cũng đi mua một chai. Ishi nguyết hắn một cái. Nói, tại Hòa Quốc một cái lão thái thái trong nhà mua. Liền hai bình. Nghe nói là dùng đặc thù hoa quả chế tạo. Ngược lại mình nói tới láo đến. Con mắt đều không nháy mắt. Liền làm cho mình từ Genko trên người moi ra một chút vật tới đi. Ishi hôm qua thiên đại địa phương đưa Genko một chai rượu. Thật chẳng lẽ là bị làm rung động sao? Mặc dù cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng là ý đồ chân chính là câu dẫn Genko dục vọng. Nhượng hắn tới tìm kiếm mình. Làm là người lớn tuổi, không có một không thích uống rượu, tại sao có thể ngăn cản chính mình kỳ tích cốc tai cám dỗ? Nếu quả thật tìm đến mình muốn rượu ngon, không bỏ ra điểm đại giá đây chính là không phải được. Mà Genko cũng là một nhân tinh. Nhất thời nói, ơ kìa, đưa một chai rượu cho cha ngươi tại sao có thể nổi lên ngươi đối với hắn yêu. Ta nơi này có một quyển trục, chính là tặng cho ngươi. Ishi tiếp đi tới nhìn một chút, lại là liên quan tới phong ấn thuật. Nhất thời chính là cười nói, trọng yếu như vậy cái gì ngươi đưa cho ta, thích hợp sao? Ishi mặc dù nói như vậy, nhưng không có đem quyển trục đưa trở về ý nghĩ. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, những thứ này đều là kiến thức căn bản. Lúc trước chính là đưa rất cho thêm các ngươi Konoha thôn. Genko sau khi nói xong, nhất thời sắc mặt liền biến. Chính mình lại còn nói lổ gì. Mà Ishi vừa nghe, trong lòng suy nghĩ. Sau đó chính là đem quyển trục cưỡng ép nhét vào Genko trong tay. Ơ kìa, vật này quá quý trọng. Vẫn là tính đi, phong ấn thuật cái gì ta còn là không cần. Dĩ nhiên Konoha có. Vậy ta còn cần cái này làm nha. Cái này lão đầu cư nhiên cầm không có giá trị đồ vật tới lừa gạt chính mình. Mà Genko cũng là không vòng vo. Nhất thời vỗ bàn một cái nói. Tiểu quỷ, người rốt cuộc muốn như thế nào? Ishi cũng không phục mềm. Đứng lên nói. Lão đầu, ta cũng nói cho ngươi biết. Dĩ nhiên muốn rượu, trừ phi ngươi nã cao cấp hàng để đổi. Dĩ nhiên loại vật này Konoha có. Ta trở về học tập là được. Genko thật muốn ba ba ba cho mình mấy cái miệng. Trước Ishi vốn là dao động. Không nghĩ tới nhưng là bị chính mình cái miệng cho hư chuyện tốt. Tiểu quỷ, ta có thể cho ngươi hàng cao cấp. Nhưng là ngươi xem hiểu không? Ishi cũng tới tính khí. Nói, có nhìn hay không biết là một chuyện. Ngươi có bắt hay không xuất hiện là một chuyện. Dù sao thì còn có một chai rượu. Ngươi thích không nên. Genko bình tức tâm tình mình, sau đó móc ra một cái nhìn một cái sẽ không một dạng quyển trục kể cả trước phong ấn quyển trục. Cùng một chỗ đưa đến Ishi trong tay. Được, cùng một chỗ cho ngươi. Rượu cho ta. Ishi nhận lấy hai cái quyển trục, sau đó từ trong túi sách lấy ra hai bình rượu đưa cho Genko. Xem, một cái đổi một chai. Ai cũng không nợ người nào. Đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Genko đem hai bình rượu thu lại, sau đó xấu hổ nói, chỗ này của ta còn có mười mấy cái quyển trục, còn có đổi hay không? Hai cái đổi một chai cũng được. Ishi đem bọc nhỏ đảo ngược lại, đem tất cả mọi thứ là đổ ra, đều là nhiều chút đồ lặt vặt, nhìn thấy đi, cái gì cũng không có. Ishi yên tâm thoải mái nói, sau đó đổi lấy Genko một tiếng thở dài, ơ kìa nha. Thật không có, vậy thì gặp lại, Genko cầm lấy hai bình rượu vội vã từ trong phòng đi mất. Muốn nhanh một chút tại hắn lão bọn tiểu nhị trước mặt khoe khoang. Mà lần này trao đổi, song phương đều là hết sức hài lòng. Genko đạt được Cocoa rượu, mà Ishi đạt được hai cái phong ấn thuật quyển trục. Phong ấn thuật vật này, mặc dù kinh khủng, nhưng là rất phổ cập, bất quá đều là đê đoan mặt hàng. Giống như Ishi phong ấn bộ đồ ăn chai rượu, chính là một loại phong ấn thuật vận dụng, bất quá còn xen lẫn một ít thông linh thuật, nhưng là đến cao cấp tầng diện, phong ấn thuật chính là rất ít ỏi, hoàn toàn nói trên hiếm thấy, mà xa ẩn thôn chính là thiếu phong ấn thuật, bất quá là áp chế vĩ thú, cho nên Chiyo bà bà cùng cả đám người mới tân tân khổ khổ nghiên cứu phong ấn thuật. Đáng tiếc nghiên cứu ra được linh hồn ký sinh, phong ấn thuật chính là một loại tàn thứ phẩm. Chỉ cần Jinchuriki rơi vào trạng thái ngủ say vĩ thú liền ra tới. Còn như vân ẩn thôn cùng Konoha thôn, bởi vì cùng cơn xoáy chiều thôn có lấy vô cùng nó quan hệ chặt chẽ. Cho nên nghiên cứu ra được Aizenno phong ấn cùng bát quái phong ấn cũng chưa có bực này thiếu sót. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.